Chàng rể siêu cấp, chương 1682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi theo hương bên trong, ước chừng lại gì được tầm nửa ngày, toàn bộ chung quanh đã hoàn toàn bị là cây rậm rạp che kín tầm mắt, nhìn la trong mắt chỉ có một mảnh đen kịt. Cẩn thận Tản Xương nhắc nhở một câu, nàng đã có thể cảm nhận được gần đó có năng lượng dao động. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, núp ra phía sau lưng Tần Xương, quan sát bốn phía. Không phải chứ, Tản Xương không thể tưởng tượng, ngâm khẽ một tiếng tiếp theo nền trực tiếp xách kiếm ra. Thấy tư thế này của hàng, cả người Hàn Tam Thiên cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Không phải chứ, hay là lại gặp phải con đại boss nào? Dây rốt cuộc là số đó hay là đen? Ngay vào lúc này, rầm có chung quanh nhẹ nhàng nhảy động, âm thanh sàn sạt rung động từ bốn phương tâm hướng truyền đến. Hàn Tam Thiên ngày ra Tần Xương cũng ngơ ngác, mấy trăm con thú hiếm, ấy hình thức vòng tròn vây quanh bao bọc hai người bọn họ. Ai, thú mắt đỏ, ngựa một sừng. Thiên Quỳ, Thần Phong, cả ngươi. Tần Xương nhanh chóng sầu muộn, bọn họ đuổi được thứ gì thế này? Đi vào hang ô của thủ hiếm sao? L0817 sao mà tất cả đều là đại thủ cấp hoàng vậy? Một mình đầu với cấp hoàng, Tần Xương có sự tự tin này, nhưng một người chọi một đám, kẻ ngốc cũng biết kết quả. Diều Tần Xương không biết chính là quả thật số bọn họ quả đó, đó tới mức gặp được cảnh tượng thu hiểm hộ pháp. Giết chúng đi, lúc này, con đứng ở vị trí cao nhất trong trảm thú là một con tỉnh tỉnh lòng trắng. Đáy ia con tinh tinh có hình thể lớn nhất mà Hàn Tam Thiên từng gặp qua. Khỉ đá Phật Âm, Tần Xương kinh ngạc đến mức thất thanh. Đây chính là thú hiếm kim sắc cao cấp nhất. Đừng nói ia Tư Phong, cho dù là toàn bộ hư vô tông cũng chưa chắc thầy đã có thế có hơn 4 con thú vàng. Nhưng hôm nay, hai người lại may mắn dụng phải 2 con, hơn nữa, trong đó còn bao gồm một con mạnh nhất này. Tần Xương chỉ muốn bắt con thú hiếm cấp hoàng tốt tốt một tẹo, thuận tiện tìm cho Hàn Tam Thiên một con thú hiếm thanh đồng mà thôi. Sao y ải khó đến thế chủ, theo tiếng gầm lèn giận dữ của con khi yêu, n, hơn trăm con thú hiếm lập tức bay thẳng đến đánh hai người. Trong lòng Hàn Tam Thiên thầm kêu khố, mới vừa đẹp một đợt thi một đợt mới lại bắt đầu. Sinh sống ở thế giới bát phương sao mà khó đến thế chứ. Tần Xương trải qua một đêm chữa thương, sức chiến đầu cũng khôi phục không khác biệt gì nhiều. Đối mặt với đàn thú vọt tới tay 5 tay 10, bay múa khắp trời, đồng thời với việc đẹp mắt thì Hàn Tam Thiên cũng biết hàng đang chống đỡ rất vất vả. Nhưng chưa đến yếu, cực chẳng đã thì Hàn Tam Thiên văn không muốn để lộ thiên ấm thuật của mình ở trước mặt Tần Xương. Lúc trước anh sử dụng cũng hoàn toàn là bởi vì khi đó Tần Xương đã nguy trong sớm tôi. Hay ra để cô ta đi, mau chạy đi, Hàn Tam Thiên còn chưa nói tên lời Tần Xương ở giữa không trung đã quát lạnh một tiếng. Hàn Tam Thiên rất do dự, chạy không phải phong cách của mình, vứt bỏ phụ nữ để chạy thì Hàn Tam Thiên càng không có tôn nghiêm của mình được. Ngay lúc đang do dự, Tần Xương đã chỉ xuống trước mặt, không đợi Hàn Tam Thiên nói chuyện liên nhất quần áo của anh dẫn anh bay đi luôn. Hàn Tam Thiên rất muốn nói, mình cũng biết bay nhưng Tần Xương vẫn không cho anh cơ hội này. Quay mắt nhìn lại, trảm thú ở phía sau điên cuồng truy. 0817 UF Zoc 3 bản quyền 1511 A Im Quy. Kích, mà lại nhìn về phía trước, trên con đường trước mặt đột nhiên lại lòi ra rất nhiều kỳ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau có truy binh, trước có kẻ chặn, ngay ở thời điểm nghìn càn treo sợi tóc, con khí lớn màu trắng ấy bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một cơn gió thật lớn lập tức thối ra từ trong miệng nó, cũng càng ra xa càng lớn. Phịch, Tần Xương giống như chiếc máy bay gây cảnh bị ngọn gió đánh tới thì lập tức ngả thật mạnh ở trên mặt đất. Đối mặt với con khỉ đá đang xông lên, Tần Xương bất chấp tất cả, bò dậy liền tấn công về phía con khỉ đá. Hàn Tam Thiên nhìn 4 PST, ta xung quanh khắp no, bị đầy dãy các loại kỳ thủ, một đám dương nanh múa vuốt dường như AL. LT ra lột gần của Hàn Tam Thiện ra, nhưng nhiều năm kinh nghiệm nói cho anh biết gặp chuyện không thế hoàng. Anh bay nhanh tìm kiếm chỗ để đột phá, rất nhanh ánh mắt của anh đã chiếu tới một hang động chỗ tảng đá lớn phía sau trăm thú. Động đá để thủ khó công là lựa chọn tốt nhất của hết người. Tuy rằng sớm hay muộn cũng phía đối mặt vớt việc bị vây đến chết, nhưng bọn họ có cơ hội có thể chờ đợi đệ tử Tư Phong viện trợ. Nhìn Tần Xương trên không trung đã bị đánh bại lui y yên tiếp. Tốc độ tấn công của con khỉ đá cực nhanh, chỉ trong mấy hiệp Tản Xương y ại lần nữa y tiếp bị thương. Sư tỷ bên kia, Hàn Tam Thiên hô một tiếng âm thầm vận công pháp của hư vỏ tông, đồng thời vận dụng hàng y hưởng của thiên âm thuật phá vòng vây về phía hang đá bên kia. Phía sau là đại bản doanh mà bọ kỳ thú muôn bảo vệ. Một nhóm kỳ thú dốc hết toàn bộ y hực y hư ỏng để giết hai ngòi, lại hoàn toàn không nghĩ tới phương hướng chạy của hai người này lại là nơi đó. Bọn họ phòng thủ y óng léo, Hơn nữa hai người Hàn Tam Thiên đột nhiên xông tới, giám kỳ thủ còn đang bị bất ngờ thì Hàn Tam Thiên đã lôi kéo Tần Sương xuống đất liều mạng chạy vào sơn động. Đủ rồi, bàn tay của con khi đá vung lên, đứng thẳng ở chỗ cách động trả mét. Ngàn cân bách thú đuổi theo, chúng muốn vào động đá thì cứ để cho chúng vào đi thôi, vừa lúc có thể cung cấp một bữa tối cho Thu Vương đại nhân. Khỉ đá y ạnh giọng cười nói, nhưng mà Hầu Vương, trước mắt Thú Vương đang ia trạng thái sắp ra đời. Ngài ấy có thể đánh lại hai kẻ nhân loại kia hay không? Lúc này có một con tùy tùng ai âu lẳng nói, L.O.P.L.170 ẻ sĩ, vua ẻ vải 87 ô la, không cần lo lắng, hai người đó cũng chỉ có ả kia có chút công lực nhưng vừa y ồ ồ ả nóng lòng chạy trốn cho nên chúng ngũ độc trưởng của ta không sống được bao lâu nữa đâu. Còn về gà đực dựa kia trừ việc chạy trốn là nhanh ra thì chẳng được cái tích sự gì, chẳng tạo thành bất cứ sự uy hiếp gì ổ ối với Thu Vương dâu. Khỉ đá tự tin lạnh, LLNG nói. Còn nữa, đừng quên tuy rằng lúc Thu Vương mới sinh ra thì yếu ớt nhưng bên trong còn có tử dạ y bảo tiêu ở bên trong. Cách chương.